Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, mộ của cố nhân, sao cơ, xem ra ngươi đã đến cực hạn, chịu chết đi, thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó bất động. Trương Thiên Trạch ánh mắt sáng ngời, lập tức không tiếp tục giữ lại, thể nội tất cả linh khí toàn bộ bộc phát ra, giống, năm con thủy long phát ra gầm thét, bọn chúng đồng thời mở cái miệng rộng. Ở trong miệng xuất hiện một cự đại nước xoáy, một cỗ khổng lồ vô cùng cắn nuốt lực nhất thời tuôn ra hiện mà ra. Mau lui lại, Phách Quyền Tông mọi người điên cuồng lui về phía sau. Nên này cỗ cắn nuốt lực xuất hiện lúc, chỉ thấy Phách Quyền Tông bên trong một từng viên chọc trời đại thụ. Thậm chí là một chút nóc phòng, cũng bị kéo ra quá khứ. Này chút ít đồ vật vừa rơi xuống vào thủy long trong miệng, đã bị kia nước xoáy lực lượng nghiền ép thành nát bấy. Thậm chí cả phiến thiên địa đang lúc không khí, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị cắn nuốt đi vào. Này mới là chân chính ngũ long thôn thiên. Lúc trước dùng ngũ long dây dưa, chẳng qua là vì tiêu hao Ninh Giang lực lượng. Chờ Ninh Giang tiêu hao không sai biệt lắm, nữa bạo phát cuối cùng sát chiêu, nhất cử cắn nuốt. Khổng lồ cực kỳ cắn nuốt lực theo bốn phương tám hướng mà đến. Ninh Giang chỉ cảm thấy thân thể đều giống như muốn bị xé nứt một loại. Nhưng hắn trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Theo so sánh với cắn nuốt, thôn thiên ma không nhưng là cắn nuốt chi đạo tổ tông. Cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, màu đen tia sáng theo Ninh Giang trên người đột nhiên. Bạo phát, ngao, theo một tiếng giống to. Ở Ninh Giang sau lưng xuất hiện một đầu màu đen chim khổng lồ. Này chim khổng lồ thần tuấn phi phàm, mỗi một cái vũ mao cũng nước sơn đen như mực, một đôi mắt lại càng thâm thúy như uyên. Thôn thiên tước, đây là thôn thiên ma công pháp thân. Ninh Giang tu vi càng cao, thôn thiên tước uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Nuốt thôn thiên tước mở cái miệng rộng, nhất thời trong lúc, một cỗ hồ khiếu thiên địa lực cắn nuốt tuôn ra mà ra. Tràn ngập ở Ninh Giang bốn phía cắn nuốt lực lượng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Sau đó, đang ở Trương Thiên Trạch không dám tin ánh mắt trong, năm con thủy long thân thể bắt đầu hỏng mất, hóa thành nước lưu, rơi vào thôn thiên tước trong miệng. Này mới là chân chính lực cắn nuốt. Ninh Giang khẽ nói, chân chính thôn thiên tước trưởng thành, đạt đến mức tận cùng mà nói, thể nội tự thành một giới. Nói cách khác ở thể nội có mình không gian, cái loại này cấp bậc thôn thiên tước, một hơi nuốt trọn một cái quốc gia cũng không nói chơi. Này năm con thủy long, ở thôn thiên tước trước mặt, chẳng qua là năm con hơi lớn hơn một chút con giun thôi. Trương Thiên Trạch, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng quét qua Trương Thiên Trạch, lúc này Trương Thiên Trạch, sắc mặt đã hóa thành tái nhợt, không còn có lúc trước cao ngạo. Bá, thân thể của hắn vừa động, đột nhiên hướng nơi xa chạy nhanh đi, đường đường bất diệt cảnh cường giả, thế nhưng chạy trối chết, ngươi đi không được, giết, Ninh Giang cước bộ một bước, hướng Trương Thiên Trạch đuổi theo, mấy bước đi ra hắn sau lưng, một quyền trào ra, thình thịch một quyền này lực lượng đủ để đánh nát 10 tòa núi lớn. Trương Thiên Trạch vốn là tiêu hao cự đại, thân thể cũng nữa không chịu nổi. Trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. A, Ninh Giang, ngươi dám giết ta, Cực Thiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Trương Thiên Trạch phát ra thê lương kêu thảm. Thiết, đây là hắn nguyên thần. Chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành phấn vụn sau, xuất hiện một cái quyền đầu lớn tiểu nguyên thần. Này nguyên thần trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, Cực Thiên Tông thì như thế nào? Phàm là cùng ta là địch người, chỉ có diệt vong. Ninh Giang thanh âm lạnh lùng, hắn khống chế thôn thiên tước, thả ra khổng lồ lực cắn nuốt, kéo ra ở Trương Thiên Trạch nguyên thần, để cho hắn không cách nào chạy trốn. Không, Trương Thiên Trạch giống giận, nói như vậy, nguyên thần tốc độ là thân thể mấy lần, hắn mặc dù thân thể bị hủy, nhưng là nguyên thần có rất lớn cơ hội chạy trốn, nhưng là hiện tại thôn thiên tước ở nơi này. Hắn nguyên thần giống như là lâm vào vũng bùn trong. Ninh Giang, ngươi đã ép ta, ta với ngươi liều, cho dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi cùng nhau. Trương Thiên Trạch phát ra bệnh tâm thần gầm thét, kia nguyên thần thả ra hủy diệt tính khí tức, hắn đây là muốn tự hủy nguyên thần, tới cùng Ninh Giang Ngọc đá cùng vỡ. Ngươi nghĩ nhiều, chết người chỉ có ngươi. Một ngọn tiểu tháp theo Ninh Giang mi tâm xuất hiện. Đây là cái gì? Ở Trương Thiên Trạch trước khi chết một sát na, hắn thấy không dám tin một màn, chỉ thấy tiểu tháp bên trong, chừng ba nguyên thần tọa chấn. Sau một khắc, tháp thần áp chế, hắn cả nguyên thần bắt đầu vỡ vụn sau nguyên thần lực lượng, cũng không biến mất, mà là bị phong thần tháp hấp thu đi vào. Cường đại tự thân, chỉ thấy phong thần tháp ban đầu hư ảo tầng thứ tư tháp thân. Hoàn toàn ngưng luyện, cùng khác ba tầng ngoài không tiếp tục chia ra. Hồ, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Mới vừa rồi hắn cố ý để cho Trương Thiên Trạch thấy mình ba nguyên thần. Cho đối phương tạo thành cự đại trùng kích, tâm linh thất thủ, cho nên phong thần tháp mới có thể một kích chấn giết. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ninh Giang, thắng rồi, nhìn một màn này, Phách Quyền Tông mọi người đã tâm như chết thôi. Phách Quyền Tông giết bằng hữu ta, nên giết, hôm nay sau khi, trên đời không tiếp tục này tông, nơi đây, nên vì Liễu Nguyên Long chi mộ. Một cỗ khổng lồ nguyên thần lực lượng ầm ầm rơi xuống. Tịch quyền cả Phách Quyền Tông, ba hô hấp sau, Phách Quyền Tông không ai sống sót, vừa sau nửa canh giờ, một ngôi cự đại mộ bia ra hiện tại này. Đây là Ninh Giang gọt một ngọn núi, đem một ngọn núi làm thành đại mộ, chỉ thấy cự đại mộ bia trên, có khắc mấy chữ to, cố nhân Liễu Nguyên Long chi mộ, Ninh Giang lưu, Liễu Nguyên Long. Ta dùng này cả Phách Quyền Tông tới tế ngươi trên trời có linh thiêng. Dưới đường hoàng tuyền, ngươi không cô đơn, Ninh Giang lẩm bẩm. Liễu Nguyên Long chết lúc, hài cốt không còn, ở yêu vụ sơn mạch bên trong. Mặc dù vì hắn xây mộ bia, nhưng Ninh Giang cảm thấy kia căn bản không đủ. Cho nên hắn trực tiếp ở Phách Quyền Tông phế tích trên. Dựng lên Liễu Nguyên Long mộ, hắn muốn cho Liễu Nguyên Long mộ. Đời đời kiếp kiếp áp ở Phách Quyền Tông trên đầu, cũng muốn để cho thế nhân biết, hắn bằng hữu không thể giết, ta biết ngươi chết sau, duy nhất không yên lòng chính là Liễu Hiến Ngọc, ta đáp ứng ngươi, sẽ chiếu cố tốt nàng, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Nên Ninh Giang theo Phách Quyền Tông sau khi rời đi, hắn làm dùng hết thảy, cũng chính thức hướng cả Thanh Vân Quốc truyền ra, Vô Song công tử hiện tại trở về. Sợ rằng đối với hiện tại cục diện cũng sẽ cảm thấy vô lực đi. Đúng vậy à, hiện tại Thanh Vân Quốc làm chủ là 6 đại tông môn. Vô Song công tử dù thế nào thiên tài, lấy sức một mình, cũng đúng kháng không được vừa bắt đầu. Mọi người còn cảm thấy Ninh Giang trở về, thay đổi không được chuyện gì. Nhưng khi hắn trong vòng một ngày, liên tiếp đạp Thanh Vân Lục Tông chuyện sau khi truyền ra. Cả Thanh Vân hoàn toàn yên tĩnh, vô số người bị cả kinh trợn mắt hốc mồm ni 2 năm trước. Ninh Giang trong mấy ngày mấy đêm, theo Lạc Dương Thành giết Kim Đỉnh Thành, nữa đạp đến Đan Vương Cốc, những chuyện này cùng hiện tại vừa so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. 6 đại tông môn, kia một cái không thể so với Đan Vương Cốc cường đại. Trong 2 năm qua, 6 đại tông môn ở Thanh Vân Quốc lấy thúng úp voi. Tác uy tác phúc, ai dám nói bọn họ một câu không tốt, nhưng là hôm nay, bọn họ cũng đang một khi bên trong, bị Ninh Giang đạp diệt, quả thực không dám tưởng tượng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, thiên hạ vô song, hắn trở về, một câu nói kia, truyền khắp Thanh Vân, hết chương.